Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, 83, thời tiết càng ngày càng lạnh, nguyên đán liền ở trước mắt, cả nước trên dưới một mảnh hỉ khí dương dương. Liễu Vi Trần nhìn đến các đài truyền hình đều ở báo trước nguyên đán tiệc tối. Toại quyết định năm nay Lăng Vân Quan cũng dâng lên một phen. Ở đạo quan phát sóng trực tiếp một cái nguyên đán tiệc tối. Tiệc tối khen thưởng chính là đế lưu tương, không phải trực tiếp dùng. Đế lưu tương chỉ có một giọt, nhưng là đoàn đội người quá nhiều. Thương lượng sau quyết định pha loãng đến 10 tích tả hữu. Lại một người một giọt, mà nguyên đán tiệc tối nhân khí tối cao. Khen thưởng là 2 giọt, đối, trừ bỏ nguyên bản một giọt, thì thật khen thưởng chỉ có một giọt. Này đại khái là nhất keo kiệt phần thưởng, bất quá chủ yếu là đồ cái náo nhiệt, đại gia còn đều là hứng thú bừng bừng, chuẩn bị lấy ra bản thân tuyệt chiêu, chơi cái đại, nếu muốn làm nguyên đán tiệc tối, đương nhiên không thể chỉ có tiết mục, bữa tiệc lớn cũng là ắt không thể thiếu. Đường Tùng Linh hứng thú bừng bừng mang theo Đào Giã cùng Huyền Thần đạo trưởng xuống núi cuồng mua. Sắm. Huyền Thần đạo trưởng nhân cơ hội mua một chiếc minibus, dung lượng đài, cũng đủ trang hạ đạo quan mọi người. Trở về thời điểm đã kéo mãn xe đồ ăn, Liễu Vi Trần hỗ trợ dỡ hàng khi, nhân tiện hỏi một chút giá, sau đó đã bị giá sợ ngây người. Không phải quý, là quá tiện nghi, nguyên bản làm cho bọn họ mang lên Đào Giã chính là bởi vì Đào Giã nhân khí cao. Đi ra ngoài mua cái thứ gì chọc đến A Di thúc thúc nhóm đều yêu thích đến không được. Tổng hội cấp chất lượng tốt nhất giá cả nhất lợi ích thực tế. Không nghĩ tới hôm nay giá cả lợi ích thực tế quả thực là tặng không a. Lại vừa hỏi mới biết được, Đường Tùng Linh hiện tại người bệnh chủ yếu chính là đạo quan khách hành hương cùng chung quanh cư. Dân, trong đó vừa lúc liền có một ít nhà vườn dân trồng rau. Mà Huyền Thần đạo trưởng cũng là từ nhỏ ở Lăng Vân Quan lớn lên. Cấp phụ cận hương thân phụ lão không thiếu hỗ trợ giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Cũng là cá nhân khí minh tinh, ba người khí minh tinh cùng nhau ra cửa mua đồ ăn. Hoa nhất lợi ích thực tế giá, đến mới mẻ nhất rau quả. Liễu Vi Trần sờ sờ chính mình mặt, cảm giác sâu sắc luận dựa mặt ăn cơm chính mình vẫn là nộn quá nhiều. Bữa tiệc lớn ở phía sau chuẩn bị, nguyên đán trước một ngày, Liễu Vi Trần lại nhận được một cái tân án tử, bởi vì địa điểm không xa, vẫn là người quen mang đến, Liễu Vi Trần vẫn là tự thân xuất mã tiếp kiến rồi đối phương. Người đến là đồng gia người mang đến, đồng quyền quốc nhị thúc, một cái 50 hơn tuổi xí nghiệp gia, đồng nhị thúc như vậy thế hệ trước người còn tương đối có tín ngưỡng. Hơn nữa đồng quyền quốc một nhà tuyên truyền, đối Liễu Vi Trần thái độ tôn kính liền kém đem hắn cùng ở bàn thờ tốt nhất hương hầu hạ. Ở biết được Huyền Thần đạo trưởng là Liễu Vi Trần phụ thân sau. Kia thái độ như là thấy thiên thần hạ phàm ni một cái tiểu liễu đạo trưởng đều lợi hại như vậy. Huyền Thần đạo trưởng nhất định càng vì bất phàm ni, liễu đạo trưởng. Ta gần nhất luôn bị người trong nhà báo mộng, đồng nhị thúc nói lên chính mình quỷ dị cảnh trong. Mơ có chút mặt ủ mày ê, là cái dạng này, ta mẹ thượng chu mới vừa đi, 90 hơn tuổi, xem như hỉ tang, ta đem nàng cùng ta ba hợp táng ở nghĩa địa công cộng. Sau đó mỗi ngày buổi tối cho ta báo mộng, nói ở tại trong nhà người khác bị đuổi ra tới. Hiện tại thành cô hồn dã quỷ, vừa mới bắt đầu là ta mẹ báo mộng. Sau lại ta ba cũng cho ta báo mộng, nói chính mình đương 3 năm người hầu còn chưa tính, như thế nào còn đem ta mẹ cũng đưa đi đương người hầu. Đương người hầu, có ý tứ gì? Liễu Vi Trần sửng sốt, còn tưởng rằng là âm trạch phong thủy có vấn đề báo mộng làm hậu đại hỗ trợ sửa. Đương người hầu là cái gì thao tác? Ta cũng không biết a, đồng nhị thúc một buông tay. Ta ba vừa vặn là 3 năm trước đây đi, cuối năm ta chính vội, thật vất vả nguyên đán có ngày nghỉ liền chạy nhanh tìm ngài qua đi nhìn xem. Ngài xem, có thể hay không hôm nay giải quyết một chút, ngày mai nguyên đán chúng ta công ty có hoạt động ta phải tham dự, đương người hầu. Có ý tứ, xem ra có cái lợi hại quỷ, huyền thần đạo trưởng không hổ là gừng càng già càng cay. Vừa nghe liền minh bạch là cái gì vấn đề, Liễu Vi Trần còn ở suy đoán khi, hắn đã xác nhận nguyên do, đi theo lão phụ thân học điểm, loại sự tình này vừa thấy liền minh bạch, hiện tại lão phụ thân mang ngươi đi xem monster, huyền thần đạo trưởng như thế nói. Còn điểm danh kêu lên đồng bạn cùng nhau xuống núi, Lam Nhược, Đường Tùng Linh cùng nhau tới, các ngươi đồng loài, hẳn là hảo giao lưu một ít nha nha ngươi cũng cùng nhau. Hoàn cảnh nơi đây hẳn là đối với ngươi rất có trợ giúp, đến nỗi Bạch Dần. Hắn ở Lăng Vân Quan là một loại làm khách thái độ. Không phải Nguyên Tranh Minh như vậy có điều mưu đồ tương lai người nhà. Cũng không phải Lam Nhược Đường Tùng Linh loại này người một nhà. Bạch Dần ở Lăng Vân Quan ăn trụ còn quyên công đức tiền đương tiền thuê nhà. Nhưng phân chia đế lưu tương khi bởi vì hắn công lao cũng coi như thượng hắn phân. Hắn đáng giá tin cậy, có thể trở thành đem phía sau lưng phó thác chiến hữu. Đồng thời lại là cái thói quen độc lai độc vãng độc hành hiệp. Trước sau vẫn duy trì chính mình độc lập tính, có một loại phiêu bạc không chừng lưu là cả mân ni hành động khi muốn hay không tham dự lựa chọn. Quyền ở chính hắn, mà lần này Bạch Dần lựa chọn chính là đi, Lăng Vân lại lần nữa bị một người ném ở đạo quan. Hắn trong mắt chuyển động, thế nhưng không có sinh khí. Ta đi tìm tranh tinh chơi, Lăng Vân là như vậy tìm lấy cớ. Nhưng là huyền thần đạo trưởng còn không hiểu biết hắn. Vừa ra khỏi cửa liền nói, trở về thời điểm đến lại tiến một đám rau quả, Lăng Vân sấn không ai khẳng định sẽ ăn sạch. Liễu Vi Trần gật đầu. Không sai, còn sẽ đem lấy cớ đẩy đến chúng ta trên người, Đường Tùng Linh bình tĩnh móc di động ra. Không quan hệ, ta làm cho bọn họ giao hàng tận nhà, sau đó làm Lăng Vân trả phí ký nhận thì tốt rồi, Liễu Vi Trần. Bổng cực kỳ. Nghĩa phụ thật là càng ngày càng có ý tưởng. Đồng nhị thúc cùng đồng quyền quốc ngồi ở phía trước xe tư gia. Huyền thần đạo trưởng là đạo quan duy nhất một cái có bằng lái. Mở ra minibus theo ở phía sau. Trong xe còn phóng phi thường dung trời âm nhạc Pháp Hải ngươi không hiểu ái. Liễu Vi Trần, Pháp Hải ngươi không hiểu ái. Lôi phong tháp sẽ rơi xuống. Pháp Hải ngươi không hiểu ái. Lôi phong tháp sẽ rơi xuống tương đương, huyền thần đạo trưởng đặc hăng hái mà đi theo sướng. Liễu Vi Trần yên lặng nói, ba ta cảm thấy ngươi này bài hát sướng đặc biệt hảo. Ngày mai tiệc tối biểu diễn cái này vừa vặn, ai ra không hổ là ta thân nhi tử. Đây là ta biểu diễn tiết mục A. Huyền thần đạo trưởng vui tươi hớn hở nói, ta chính là muốn ở tiệc tối thượng trào phúng đám lừa chọc kia. Không thể kết hôn sao có thể hiểu được ái. Không hiểu ái như thế nào sẽ có nhân gian đại ái. Ha ha ha ha ha ha. Liễu Vi Trần, thực hào, hắn rốt cuộc biết Lăng Vân muốn đào đại hòa thượng góc tường chấp niệm là từ đâu tới. Chờ tới rồi mục đích địa. Xuống xe khi đồng quyền quốc cùng đồng nhị thúc ánh mắt có chút một lời khó nói hết. Minibus thâm hưởng quá lớn thanh. Bọn họ nghe được rõ ràng. Liên quan bọn họ siêu xe bị ảnh hưởng cũng như là nông thôn phi chủ lưu. Cố tình xuống xe sau, huyền thần đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn phía trước nghĩa địa công cộng. Ân, là có vấn đề còn có điểm đại, nghiêm túc mà đứng đắn cao nhân khí chất lập tức làm hai người đem quỷ dị. Tâm thái ném tại sau đầu, đồng nhị thúc càng là sốt ruột, kia có biện pháp giải quyết sao? Hãy đi trước nhìn Simonser, mấy người tiến vào nghĩa địa công cộng. Huyền thần đạo trưởng không có lập tức đi đồng nhị thúc cha mẹ mộ bia trước, mà là ở nghĩa địa công cộng nhất bên ngoài đi rồi một vòng. Càng xem biểu tình càng là nghiêm túc, những người khác bị hắn nghiêm túc biểu tình cảm nhiễm cũng không dám cười đùa. Đường Tùng Linh tựa hồ như có cảm giác, nhẹ nhàng mà di một tiếng, Lam Nhược biểu tình cũng có chút khác thường. Liễu Vi Trần ý thức được cái gì? Thấp giọng hỏi nói, như thế nào, cảm giác được, ân, Đường Tùng Linh than khẽ. Cái này cảm giác làm ta có chút nhớ nhà, đáng tiếc nhà hắn đã biến thành Nguyên Tranh Minh danh. Nghĩa địa ốc công ty một cái lâu bàn, Lam Nhược nhún nhún vai nói, còn hào ta nghèo, cũng chưa cái gì vật bồi táng. Mang theo một thân xương cốt đi một thân nhẹ nhàng, Liễu Vi Trần. Xem ra nơi này là có cổ mộ, ở cổ mộ phía trên tuyển chỉ làm nghĩa địa công cộng. Thật khó mà nói là ánh mắt quá hảo vẫn là ánh mắt quá kê monster đi đến đồng nhị thúc cha mẹ mộ bia. Trước khi, huyền thần đạo trưởng đi thẳng vào vấn đề, rời mồ đi, nơi này có người, đồng nhị thúc còn không có nghe minh bạch. Là có người a, ta ba, ở ngươi ba phía trước, huyền thần đạo trưởng nghĩ nghĩ bổ sung nói. Không đơn giản là ngươi, nơi này cơ hồ mọi người cho cốt vại chỉ sợ đều đến rời đi. Cái này mặt có một tòa thật lớn cổ mộ, chôn tuy rằng thâm, nhưng đối phương hồn phách chưa tán trở thành lệ quỷ. Nghĩa địa công cộng kiến ở chỗ này khi quấy rầy người khác thanh tịnh kỳ thật nguyên bản lấy hoa. Hạ tình hình, nào khối mà không chết hơn người. Trường học rất nhiều đều là kiến ở bãi tha ma mặt trên. Rất nhiều địa ốc khai đào khi đều khai quật quá cổ mộ cùng quan tài. Còn có tổ chức quá buổi biểu diễn sân thể dục cũng khai quật quá lớn hình cổ mộ. Kia mới là thật mộ phần nhảy disco. Có giá trị cổ mộ sẽ có nhà khảo cổ học tới cứu giúp tính khai phá. Còn lại liền tính khai quật thi cốt ra tới cũng không ảnh hưởng thi công tiến trình. Chỉ có lần này, tình huống quá mức đặc thù, cần thiết rời mộ, một đống người tụ ở chỗ này. Lúc này có người lục tục từ nghĩa trang cửa đi tới. Nhân số còn không ít, đồng nhị thúc nhìn liền có chút buồn bực, nguyên đán trước một ngày. Không phải cái gì viếng mồ mả hào thời kỳ, như thế nào sẽ nhiều người như vậy hôm nay tới viếng mồ mả. Tổng không đến mức đều là ngày rỗ đi, đồng nhị thúc nhìn về phía ly chính mình gần nhất một đôi trung niên phu thê. Thử nói, các ngươi cũng bị báo mộng sao? Trung niên nam nhân tầm mắt rơi xuống mặc đạo bào huyền thần đạo trưởng trên người. Một tiếng thét kinh hãi. Hô, ta liền nói nơi này có vấn đề. Xem đi, đạo sĩ đều tới, đồng nhị thúc nói. Ngươi thật sự cũng bị báo mộng. Đúng vậy, kia trung niên nam nhân vừa nghe liền kích động. Đối với lão bà nói. Ngươi xem, ta nói ta không phải miên man suy nghĩ đi. Ta ba thật bị người buộc ở dưới uy mã phách xài đương cu ly, nghe được bọn họ kích động nghị luận. Thanh, hấp dẫn phụ cận những người khác lại đây. Có một cái cầm một bó cúc hoa người trẻ tuổi vỗ đùi. Hảo xào, ta cũng bị báo mộng. Tỷ của ta mới vừa chết bệnh. Nói ở dưới bị người buộc nạp thiếp. Một cái bụng phệ béo thương nhân cũng nói. Nạp thiếp còn tính tốt. Ta mẹ nói bị người buộc làm đầu bếp nữ. Nàng cả đời đều là bị người khác hầu hạ, hiện tại bị buộc học nghệ hầu hạ người, ở trong mộng vẫn luôn khóc lóc tấu ta, ta mỗi ngày nằm mơ bị đánh, đánh ta cũng chưa kính làm buôn bán, hôm nay đều đẩy mấy cái đại đơn tử ngồi máy bay gấp trở về. Lại không trở lại ta mẹ liền phải thủ đoạn độc ác tồi nhi, Liễu Vi Trần nghe được xem thế là đủ rồi. Hiện tại đã xác nhận nghĩa địa công cộng phía dưới chính là một cái to lớn cổ mộ. Cổ mộ chủ nhân cơ duyên xảo hợp hồn phách chưa tán. Hiện tại chính mình mộ phần bị người kiến nghĩa địa công cộng. Bị một đám tân quỷ hồn tới đoạt địa bàn. Nhưng mà cổ mộ chủ nhân là cái tàn nhẫn nhân vật. Đoạt địa bàn lại như thế nào? Không một cái mới vừa quá. Toàn thể hiện đại quỷ hồn đều bị áp đương nô bộc sai xử. Hoàn toàn coi như là đưa tới cửa cu ly. Đây là kiểu gì bản lĩnh? Nhiều người như vậy đều có quỷ dị báo mộng. Hơn nữa đạo sĩ lý do thoái thác. Mọi người sôi nổi cấp nghĩa địa công cộng phía chính phủ để ý kiến yêu cầu rời mộ. Cho cốt vại rốt cuộc so quan tài càng phương tiện rời mộ. Có Lăng Vân quan như vậy bản địa đạo quan đạo sĩ tại đây. Tuyển ngày xem âm trạch cũng phương tiện. Lập tức liền có không ít người tìm huyền thần đạo trưởng hẹn trước hành trình. Đến nỗi Liễu Vi Trần, tuy rằng hắn ở trên mạng có chút danh tiếng, nhưng ở uy vũ lão phụ thân đối lập hạ, bị ngộ nhận vì vẫn là mới vừa vào hành học đồ đâu. Liễu Vi Trần, đoạt sinh ý chính là thân cha làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, thật muốn rời mồ nghĩa địa công cộng phía chính phủ tự nhiên là như thế nào đều sẽ không đồng ý. Liễu Vi Trần lại lần nữa cấp Trương Văn Thừa gọi điện thoại. mới từ phòng thẩm vấn xong đoàn trưởng Trương Văn Thừa đầy mặt mỏi mệt. Di động tiếng chuông một vang, nhìn đến mặt trên tên, liền tưởng cắt đứt, người này gần nhất cuối năm đuổi công trạng sao, như thế nào đột nhiên như vậy vội. Tiếng chuông bám giết không tha vang, Trương Văn Thừa bất đắc dĩ mà chuyển được, hữu khí vô lực uy một tiếng, đối diện Liễu Vi Trần nghe ra hắn cảm giác vô lực. Dụ hoặc nói, Trương đạo hữu, nơi này có cái có sẵn cương thi cao thủ số 2. Có nghĩ tới thu phục a? Nhớ trước đây Trương Văn Thừa chính là rất muốn đem Đường Tùng Linh quải đi đặc thù bộ môn. Nhưng mà dụ dỗ thất bại. Ở Liễu Vi Trần nói ra nghĩa địa công cộng hạ cực đại khả năng có đại hình cổ mộ. Cổ mộ hồn phách chưa tán khả năng có lệ quỷ sao? Trương Văn Thừa kích động, chạy nhanh, thừa dịp lệ quỷ vừa đến hiện đại không quen thuộc tình huống. Trước lừa dối tiến bộ môn lại nói, Trương Văn Thừa mang theo người bằng mau tốc độ chạy tới nghĩa địa công cộng. Còn đặc biệt thân điều khảo cổ chuyên gia, đặc thù bộ môn người tới sau, Liễu Vi Trần bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời lui cư nhị tuyến. Bởi vì trước yêu cầu đem nghĩa địa công cộng cho cốt vại rời đi. Nguyên bản không tình nguyện nghĩa địa công cộng phía chính phủ còn đem Liễu Vi Trần bọn họ coi như kẻ lừa đảo, không nghĩ tới chính phủ bộ môn người cũng xuất động. Trương Văn Thừa đặc thù bộ môn đưa ra tương quan giấy chứng nhận sau. Cao tầng tự mình ra mặt phối hợp hành động, còn hứa hẹn người nhà sẽ giảng cho cốt vại rời vào bọn họ tập đoàn danh nghĩa một khác chỗ nghĩa. Địa công cộng, vì đuổi nguyên đán. Trương Văn Thừa bọn họ cũng thực khẩn trương, điều động nhiều đài lớn nhỏ máy xúc đất, sạn khai nghĩa địa công cộng mộ địa lấy ra cho cốt vại sau. Máy xúc đất tề thượng, từ buổi sáng 9 giờ lăn lộn đến buổi tối 11 giờ. Rốt cuộc mở ra đại hình cổ mộ một góc, dư lại công phu phải tinh điêu tế trác, tìm kiếm cổ mộ mộ thất, từng cái mở ra, nhưng mà mới vừa mở ra một góc. Một cái trong suốt hồn phách trực tiếp từ ngầm phiêu ra tới. Bổn vương rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Liễu Vi Trần, huyền thần đạo trưởng, mọi người, cái này hồn phách nhìn ra được tới là thân xuyên mãng bào trung niên nam nhân. Còn có một phen biêu hãn râu quai nón, rậm rạp đều mau thấy không rõ lắm diện mạo. Nếu nói người này lạ mặt, thực mau bọn họ liền nhìn đến người quen, trung niên nam quỷ thủ nhất chiêu. Lại một đạo trong suốt hồn phách từ mộ thất phiêu ra tới. Lại là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, vẫn là xuyên hiện đại váy liền áo cái loại này. Trung niên nam quỷ ôm thiếu nữ, hào khí can vân, ái phi, ngươi nhìn, đây là bổn vương tú lệ giang sơn. Liễu Vi Trần, nơi này lại chôn một cái diễn viên sao? Nhưng là thực mau, cái kia đưa cúc hoa thanh niên đánh vỡ hắn phỏng đoán. Thanh niên xoa xoa đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn nữ quỷ, tỷ, nữ quỷ kinh hỉ nói, tráng tráng, thanh niên, tỷ, không cần kêu ta nhũ danh, ta đã người trưởng thành rồi, còn có, người đây là ở chơi cosplay, người sinh thời không này yêu thích à, nữ quỷ thẹn thùng ôm nam quỷ cánh tay. Đây là ta lão công tương đương Nga không? Phu quân, nam quỷ một đĩnh ngực, khí vũ hiên ngang. Trên cao nhìn xuống nhìn thanh niên, ân, 28, vẫn là thuần dương chi khí, lớn tuổi đồng tử kê, vừa thấy liền tìm không đến tức phụ, nếu không ta đưa ngươi mấy cái nữ quỷ. Thanh niên lại thẹn lại bực, làm trò nhiều như vậy người xa lạ mặt, bị nói lớn tuổi đồng tử kê, mất mặt ném về đến nhà, tỷ ngươi không phải nói ngươi bị buộc nạp thiếp sao? Nữ quỷ ngượng ngập nói, ai nha ngươi biết cái gì? Nhân gia liền thích loại này bá đạo tổng tài. Không, bá đạo vương gia lạp thanh niên, người tốt xấu cũng là trong nhà hòn ngọc quý trên tay. Vì cái gì phải cho người làm tiểu? Nữ quỷ bình tĩnh nói, kia lại không quan hệ, hắn thê thiếp đã sớm đầu thai đi. Hiện tại bên người theo ta một cái, vì cái gì không trực tiếp cưới vợ? Thanh niên hiển nhiên không thể tiếp thu chính mình thân tỷ tỷ đương thiếp thất. Nam quỷ nghiêm trang nói, ta thê thiếp tuy rằng đều đã chết mấy trăm năm, cũng đều đã chuyển thế đầu thai, còn là có danh có phận, không thể vượt qua thời đại nào, trùng hôn tội biết không? mắt thấy Cổ Mộ tìm kiếm cái lạ án muốn biến thành gia đình luân lý án. Liễu Vi Trần nhịn không được nói, từ từ, đánh gãy một chút, xin hỏi một chút ngài thân phận. Nam quỷ kiêu ngạo nói, mồ nãi đại minh hoàng tộc, chống lại sao kim mà chết, tuy chết hãy còn sinh, hỏng rồi. Liễu Vi Trần ám đạo, đáng tiếc đã muộn rồi. Nam quỷ đã chú ý tới đường Tùng Linh, tựa như đường Tùng Linh cách Cổ Mộ cùng nghĩa địa công cộng là có thể cảm nhận được phía dưới phong. Thủy cùng chính mình mộ địa phong thủy tương tự, có thể cảm nhận được phía dưới thi thể đã thành lệ quỷ. Cái này nam quỷ cũng đồng dạng nhận ra đường Tùng Linh cùng Lam Nhược thân phận. Một cái cương thi, một cái họa bì tinh, hai vị là nào triều nào đại. Thanh niên khiếp sợ nhìn về phía kia hai cái cùng đạo sĩ rõ ràng là một đám người. Một cái nho nhã mỹ đại thúc, một cái tinh xảo mỹ thiếu niên. Bọn họ thế nhưng không phải người. Đường Tùng Linh, Thanh Triều, người trong miệng sau Kim Môn Sơ, Lam Nhược càng là hỏa bạo. Sao mà, người có ý kiến a? Cam nguyện làm vong quốc nô, bổn vương giết các ngươi này đó phản tạc. Nam quỷ tức sùi bọt mép, rút kiếm nhằm phía hai người. Hiện trường tức khắc một mảnh hỗn loạn. Huyền thần đạo trưởng rốt cuộc vẫn là thất sách. Nam quỷ không phải Thanh Triều quỷ, là cái Minh Triều mặt đại vương gia, vẫn là cự tuyệt hàng thanh bị phanh thây mà chết xương cứng chiến đấu vương gia. Cùng đường Tùng Linh cùng Lam Nhược đánh túi bụi, chờ đến bọn họ đánh xong, Cổ Mộ lung tung rối loạn, máy xúc đất cũng không cần. Liễu Vi Trần đoàn người là đầu đại, mà thanh niên cùng những cái đó người nhà chờ ăn dưa quần chúng là hạnh phúc. Sinh thời, chính mắt thấy không khoa học sự kiện. Vẫn là minh thanh quỷ hồn đánh nhau, kích thích, chỉ có mới vừa đương vương gia quỷ ái thiếp nữ quỷ vô cùng hưng phấn. Ở bên cạnh đương đội cổ động viên, phu quân cố lên, phu quân nhất bổng, phu quân ái ngươi mua, Liễu Vi Trần, chờ đến một đám người kéo mỏi mệt thân hình về đạo quan khi. Đã là rạng sáng hai điểm mà đi một đám người vừa mệt vừa đói. Trở về tùy tiện nấu điểm ăn khuya ăn ngã đầu liền ngủ. Chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, tin tức đã có về nghĩa địa công cộng cùng Cổ Mộ tin tức. Ở thành phố Quan Sơn bản địa trên đài, bá gia nghĩa địa công cộng hạ phát hiện đại hình cổ mộ. Nghĩa địa công cộng cho cốt vải đều di chuyển tới rồi mặt khác nghĩa địa công cộng. Tin tức còn xứng tranh minh họa, là đang ở khai đào đại hình cổ mộ, có chỉnh thể đồ, cũng có bộ phận đồ. Quang xem một ít mộ thất quy mô cùng tinh xảo trình độ liền không khó tưởng tượng mộ chủ nhân thân. Phận tôn quý, võng hữu một mảnh nhiệt nghị, rất nhiều người trọng điểm cùng Liễu Vi Trần không có sai biệt. Đều đối nghĩa địa công cộng tuyển chỉ phong thủy sư trình độ kinh ngạc cảm thán không thôi. Ở tuyển phong thủy cái này mệnh đề thượng, cổ kim phong thủy sư giao giống nhau như đúc giải bài thi cổ đại phong thủy sư. Báo cáo, lão sư hắn sao chép, tuyển nghĩa địa công cộng kia phong thủy sư có thể hay không là cổ đại kia phong thủy sư hậu đại. Không biết thời đại bất đồng quỷ hồn tế ở bên nhau có thể hay không có sự khác nhau, nhìn. Đến nơi này, Liễu Vi Trần tưởng nói cho vị kia võng hữu, sự khác nhau, không tồn tại, toàn bộ bị vương gia vũ lực trấn áp, hắn không cần giao lưu, chỉ cần nô bộc. Mà cùng lúc đó, ở Internet một khác bản khối, đối câu chuyện này là một loại khác miêu tả, 818 ta cái kia Minh Triều tỷ phu sau khi chết nghiêu bức sự tích. Vừa thấy đến cái này tiêu đề, Liễu Vi Trần liền đoán được lâu chủ thân phận, cái kia đưa cúc hoa thanh niên, cũng coi như được với là vương gia quỷ cậu em vợ. Tiếp theo đi xuống xem, quả nhiên như thế, hắn đem chính mình từ bị tỷ tỷ báo mộng. Đến đi nghĩa địa công cộng gặp được kỳ nhân, sau đó rời mồ đào mộ, liên tiếp tình tiết vừa vặn cùng tin tức đối ứng thượng. Không biết còn tưởng rằng là gọi nhiệt độ, lại xem một chút cùng thiếp, quả nhiên không ít người tưởng già, đây là ta đã thấy nhất nghiêu bức cổ đại quỷ hồn. Đem sở hữu tư sấm mộ địa hiện đại quỷ hồn đều bức thành nô lệ. Quả nhiên quỷ cùng quỷ cấp bậc là không giống nhau, 666. Ở cổ đại làm vương gia, tới rồi hiện đại cũng vẫn như cũ là làm chủ tử, lâu chủ không đi viết tiểu thuyết Mai Một Nhân. Tài, xuất sắc, lâu chủ tiếp tục, Liễu Vi Trần, cười mà không nói chấm JPG. Kết thúc khi, ăn dưa quần chúng nhóm còn khẩn trương hỏi bọn họ có cần hay không thêm cái gì bảo mật hiệp nghị. Lại hoặc là có thể hay không bởi vì nhìn đến không nên xem bị bắt lại. Xác định bọn họ có thể trực tiếp rời đi còn nơm nớp lo sợ. Hiện tại nhìn, đều không cần đi cảnh cáo bọn họ cái gì. Đại chúng sẽ không tin tưởng. Liễu Vi Trần lén cùng thanh niên đã phát tin nhắn liên hệ thượng. Đối phương còn đặc biệt kích động, trực tiếp để lại số điện thoại đánh lại đây. Hai bên một phen giao lưu, Liễu Vi Trần mới biết được thanh niên tỉ tỉ lại cho hắn báo mộng. Nghe nói, vương gia quỷ tính tình đại cái giá đại, trước kia không muốn hàng thanh, hiện tại cũng không muốn bị Trương Văn Thừa mời chào. Cuối cùng hai bên đều thối lui một bước sau, mời hắn vì khách khanh. Từ vương gia quỷ đối Đường Tùng Linh cùng Lam Nhược giao thủ tình huống cùng câu thúc toàn bộ nghĩa. Địa công cộng hồn phách thực lực tới xem, hắn cũng đương khởi cái này chức vị. Bất quá hiện tại, vương gia quỷ gấp không chờ nổi mau chân đến xem hắn tú lệ giang sơn. Đã mang theo chính mình tân tu ái thiếp đi du sơn ngoạn thủy hoàn du thế giới đi. Còn không cần ra cửa phiếu vé xe tiền tương đương này chỗ tốt làm Liễu Vi Trần đều nhịn không được đỏ mắt. Như thế nào, không ngủ hảo, Lăng Vân đi tới bất mãn nói. Không ngủ hảo chạy nhanh đi bổ giác, đừng đem đêm nay nguyên đán buổi tối làm tạp, đêm nay người chủ trì là Lăng Vân. Làm Lăng Vân quan bản thề, không có người so với hắn ở chính mình địa bàn càng có tư cách đương người chủ trì. Đây là Lăng Vân lần đầu tiên đương người chủ trì. Hắn kích động ở trên mạng đính hơn 10 bộ người chủ trì trang phục. Sau đó cầm số lượng không nhiều lắm lời kịch phiên tới đảo đi bối thuộc Lào. Hiện tại càng là nhìn chằm chằm các diễn viên xem trạng thái. Ai trạng thái không hảo liền dội ai. Liễu Vi Trần dám khẳng định, đêm nay ai đem nguyên đán tiệc tối làm tạp nhất định sẽ bị Lăng Vân mang thù cả đời. Hảo. Ta ngủ một hồi, người đến lúc đó kêu ta, không đơn thuần chỉ là Liễu Vi Trần. Sở hữu đi ra ngoài người đều ở bổ giác, sau đó tới rồi buổi chiều từng cái rời giường, đổi trang phục bắt đầu dự nhiệt. 7 giờ, đã đến giờ, đúng giờ đồng hồ báo thức vang lên, Lăng Vân kích động, Lam Nhược giá hảo camera nhắm ngay trong viện đáp tốt sân khấu. Lăng Vân ăn mặc thời trang trẻ em bản tiểu Tây Trang. Cầm microphone, giống mô giống dạng, đêm nay, Lăng Vân quan lần thứ nhất nguyên đán tiệc tối chính thức bắt đầu. Kế tiếp thỉnh thưởng thức chúng ta lễ khai mạc, vũ đạo phi thiên, Lăng Vân xuống đài, sau đó một đám cố ý mời đến A Phiêu ăn mặc thiêu quá khứ vũ đạo trang phục. Ném thật dài thủy tụ, trực tiếp từ không trung bay xuống dưới, ở trên sân khấu bay tới thổi đi Liễu Vi Trần đổ mồ hôi. Này lễ khai mạc là Lăng Vân lăn lộn, hắn làm người chủ trì không có ra tiết mục, liền sung phong nhận việc đi bài lễ khai mạc vũ đạo. Lén lút lăn lộn đã lâu, ai cũng không nghĩ tới hắn to gan như vậy, trực tiếp thỉnh phụ cận quỷ tới không trung biểu diễn, đây chính là chính thức phi thiên, đều bay lên thiên tương đương Liễu Vi Trần còn nhìn thấy. Đại khái là nữ quỷ nhân số không đủ, còn có mấy cái nam quỷ thế vai. Phòng phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu nhân số không nhiều lắm. Chỉ có mấy ngàn người, nhưng là màn hình sớm đã nổ tung nồi. Không ít người hô bằng dẫn bạn làm bằng hữu tới quan khán. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số mắt thường có thể thấy được ở nhanh chóng dâng lên. Hoa chân tiên nữ tỷ tỷ a, chỉ có ta tò mò dây thép ở đâu sao? Không trung khiêu vũ không có gắng sức điểm. Nhất định rất mệt, đây là chuyên nghiệp nhân tài A. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lăng Vân chính mình cũng ở dùng di động quan khán. Xem chính là rào rạt đắc ý. Lễ khai mạc sau cái thứ nhất tiết mục, là Đường Tùng Linh. Nhìn đến hắn cố ý thay thanh triều quan phục. Liễu Vi Trần liền đoán được hắn biểu diễn tiết mục. Quả nhiên, Lăng Vân giới thiệu chương trình nói. Cái thứ nhất tiết mục. Đường đại phu sáng tạo độc đáo vũ đạo cương thi nhảy, Liễu Vi Trần. thật là thần con mẹ nó sáng tạo độc đáo vũ đạo. Này rõ ràng là quỷ phiến sơn trại bàn. Cái thứ ba tiết mục là đào giã ma thuật, lấy ra một cái chậu hoa, biểu diễn một phen, gieo một viên đào hạch, thu hoạch một viên cây đào, tiết ra mãn tụ quả đào thần kỳ quá trình. Liễu Vi Trần, thật là bản sắc biểu diễn a. Cứ như vậy lười biếng biểu diễn, còn hấp dẫn càng ngày càng nhiều người xem, còn có thể đến bạo bình luận, hoa đạo quan tiệc tối hảo huyễn khốc, đặc hiệu sư thêm đùi gà. Chỉ có ta cảm thấy là thật vậy chăng, trên lầu thật là xuẩn manh. Tưởng Nhật xuẩn manh cộng một, khoa học xã hội không cần mê tín. Tiểu Tâm bị cử báo, ta chỉ nghĩ nói xem người nhan giá trị hào cao. Không hổ là tu tiên người, ta chỉ nghĩ nói sĩ có điểm có thể kết hôn Nga, ta có một cái. Lớn mật ý tưởng, cộng một. Đến phiên Bạch Dần biểu diễn khi, hắn càng lười biếng đứng ở sân khấu thượng. Đạo cụ đều không có, biểu diễn đại biến người sống, đứng ở sân khấu thượng, người biến thành bạch hổ lại biến thành bạch miêu, một chút thu nhỏ lại, manh hoa hoa kêu, Liễu Vi Trần tùy ý liếc liếc mắt một cái màn hình. Vốn đang lo lắng cái này quá minh bạch sẽ bị người phê bình. Nhìn đến bình luận liền an tâm rồi, cắt nối biên tập sư. So sánh ảo thuật ra cắt nối biên tập sư, quá lợi hại, chút nào nhìn không ra cắt nối biên tập dấu vết. Không sai, không phải yêu quái, chính là hậu trường cắt nối biên tập nối. Lam Nhược đã chịu dẫn dắt, biểu diễn chóc ra vũ. Hắn chờ mong đã lâu chóc ra vũ bối cảnh âm nhạc là hành tây. Đặc so hợp với tình hình, nếu ngươi nguyện ý một tầng một tầng một tầng lột ra ta tâm, ngươi sẽ phát hiện. Ta không phải người, Lam Nhược quyến rũ vũ mị mà một tầng một tầng một tầng lột bỏ quần áo. Lộ ra mang theo mâu dây ích quả thề, màn ảnh nhanh chóng thượng di, chỉ lộ ra nửa người trên. Cái này hình ảnh cũng đủ trước màn ảnh người xem máu mũi giàn giụa. Mắt thấy vui mừng tiệc tối trở nên tràn ngập phen ái muội hơi thở. Lam Nhược đột nhiên một tay một bên, ra đầu thượng hướng hai bên hung hăng một xé. Đột nhiên hoàng bạo, màn hình hảo dơ, liếm liếm liếm, cầu tiểu lam ra chân dung. A a a a a a, cái quỷ gì? Hoàng bạo biến kinh tủng phiến, ta trái tim nhỏ, mụ mụ hỏi ta vì cái gì xem cái nguyên đán tiệc tối xem trốn đi. Ta đã mau bị dọa khóc hảo sao, bộ xương khô vui vẻ cho đại gia cách màn hình ném hôn gió. Cánh tay hắn thượng còn không có xé. Vì thế dùng thịt hô hô tay đặt ở bộ xương khô trên đầu ném hôn gió. Trên màn hình một mảnh thét chói tai, Liễu Vi Trần xem có điểm lo lắng, nên sẽ không đem cái nào có bệnh tim hù chết đi. Bất quá hiện tại không tới phiên hắn nhọc lòng, bởi vì rốt cuộc tới rồi hắn tiết mục, Liễu Vi Trần biểu diễn tiết mục là, khách không lấy vật, Lam Nhược mắng to, gian lận, yên tâm. Ta đương nhiên muốn sáng tạo một chút, hôm nay biểu diễn cùng trước kia bất đồng, Liễu Vi Trần vỗ vỗ tay. Liền nhìn đến sân khấu thượng một cái thật lớn vật thể nổi lơ lửng bay qua tới. Mọi người thấy rõ kia cự vật sao? Liễu Vi Trần bổ sung, ta hôm nay biểu diễn, khách không lấy cha, bị từ chiêu đệ vợ chồng một tả một hữu giá lên phiêu ở không trung huyền thần. Đạo trưởng, mọi người đồng thời vô ngữ. Đây là phụ tử tú cảm tình tân kỹ thuật sao? Phiêu ở không trung huyền thần đạo trưởng không hổ là lão bánh quầy. Thập phần bình tĩnh biểu diễn hắn áp trục diễn. Phía dưới ta cho đại gia biểu diễn đơn ca ca khúc. Pháp Hải ngươi không hiểu ái. Pháp Hải không hiểu ái. Hòa thượng không hiểu ái. Cho nên màn hình trước người xem. Quy y chúng ta đạo giáo đi. Chúng ta mới là nhất hiểu các ngươi tiểu tiên nữ tiểu tiên nam. Ngoặc kép, hết chương.